Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, đột nhiên xuất hiện một kiếm. Người này khẩu khí không thể bảo là không lớn, nhưng là ở chỗ này, chỉ cần linh thạch đầy đủ, còn thật không có những người này làm không được sự tình. Như loại này người, chính là chỗ này trên thị trường một số tự do vũ khí. Dựa vào vì võ giả chỉ đường mà phát tài. Há, cái gì đều có thể làm đến. Bạch Vũ lông mày hơi nhíu. Hiển nhiên cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Có điều hắn vẫn là trong nháy mắt liền bị vị này đầu lông mày răng lợi võ giả cấp hấp dẫn. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh đối với nơi này hình thành có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là nơi này cụ thể bán cái gì? Liền xem như Thượng Quan Thanh cũng không biết. Lúc này thời điểm liền cần có người tới cho bọn hắn dẫn đường. Người trước mắt, chính là một người trong số đó. Không tệ, đại nhân, người muốn cái gì đều có thể cho ngươi làm đến. Vị võ giả này mở miệng nói. Lập tức hắn nhìn một chút Bạch Vũ bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh. Trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm. Lập tức hắn lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu nụ cười đến. Mở miệng nói. Đại nhân, liền xem như ngươi muốn các nàng loại cấp bậc này nữ nhân. Ta cũng có thể cho ngươi làm tới. Hiển nhiên, vị này người dẫn đường đem Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh hai người. Coi là đồng dạng hồng trần nữ tử. Dù sao hiện tại hai nữ đều kéo Bạch Vũ tay. Khụ khụ, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đánh gãy đối phương. Hắn cảm giác đối phương lại nói đi xuống. Đoán chừng Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh hai người đều muốn bạo đi. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ tiếng ho khan mới truyền lúc đi ra. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh thanh âm đồng thời vang lên. Lập tức hai người gầm thét lên. Cút, đưa các nàng cùng những cái kia hồng trần nữ tử so sánh với. Trong lòng hai người trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ. Bất quá hai người lúc này mới phát hiện vậy mà kéo Bạch Vũ tay. Cái này ở đại sảnh đám đông phía dưới. Xác thực không thích hợp lắm. Cho nên hai người trong nháy mắt liền đem tay của mình đem thả mở. Sau đó hai người đồng thời nhìn bầu trời. Đem làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Được rồi, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi tên là gì? Ở chỗ này dẫn đường cho chúng ta đi. Bạch Vũ hiện tại cũng không tiện thật để vị tiểu huynh đệ này rời đi, bởi vì hiện tại người dẫn đường cũng không nhiều. Ngược lại, muốn mua đồ người lại là không ít. Vị tiểu ca này chỗ lấy chọn chúng Bạch Vũ, là bởi vì Bạch Vũ bên người có hai vị mỹ nữ cùng một chỗ. Vị tiểu ca này trong nháy mắt đem Bạch Vũ trở thành đại tông môn hoặc là đại gia tộc bại gia tử. Như loại này người tiền là dễ kiếm nhất. Chỉ là không muốn hắn nhào một cái mũi xám xịt, vuốt mông ngựa đập vào lão hổ phía trên. Tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh hai người nổi giận thời điểm, hắn đều muốn rời đi. Bây giờ nghe Bạch Vũ để hắn trở về, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Đại nhân, tiểu nhân dẫn đường, nhưng là muốn chuyên môn thu phí dụng. Bên này nếu như các ngươi là bao thiên, muốn 1000 linh thạch. Nếu như chỉ là giúp các ngươi mang nửa ngày đường, cái kia muốn 600 linh thạch, cái này phí dụng có thể không thấp. Đối phương chỉ là nho nhỏ một vị thần linh tam trọng cảnh nhân vật, một ngày thu nhập 1000 linh thạch, 2 tháng liền có thể kiếm lời 60000 linh thạch. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là bọn họ kiếm lời linh thạch có thể không chỉ như vậy một chút. Cái này thu Bạch Vũ phí dụng là làm vạn nhất cân nhắc. Vạn nhất đến lúc Bạch Vũ không mua bất kỳ vật gì, hắn mới không phí công hồ. Nhưng là nếu như Bạch Vũ một khi mua đồ vật, những thứ này chủ quán là hội cho bọn hắn phân hoa hồng. Bọn họ là dẫn đường, muốn dẫn khách hàng đi cái nào cửa hàng, còn không phải miệng của bọn hắn định đoạt. Đương nhiên, bọn họ kiếm được nhiều, nỗ lực cũng nhiều. Bọn họ như thế một điểm thấp thực lực, muốn trong này đến. Nhưng là muốn cấp không ít người chuẩn bị. Bất quá chút tiền lẻ này, đối với Bạch Vũ tới nói lại là không tính là gì. Bạch Vũ cũng biết đối phương không có hố chính mình. Tuy nhiên Bạch Vũ thích tiền. Nhưng là hắn cảm thấy, một khi tìm đúng người, hắn một hồi bán đi vũ khí, tiền kiếm được, sẽ chỉ so cái này càng nhiều. Được rồi, đây là 1000 linh thạch. Người trước cất kỹ, ta chỗ này có mấy cái chuôi thần vương cấp vũ khí muốn bán. Người nhìn nhà kia cửa hàng thích hợp nhất. Bạch Vũ như thế hào phóng, làm cho vị này người dẫn đường ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Sau đó vị này người dẫn đường cấp Bạch Vũ giới thiệu một chút về mình. Người này gọi là Trung Gia Cúc, một người nam nhân, kêu giống như là một cái tên của nữ nhân. Có điều hắn thói quen người khác để hắn chuông, bởi vì hắn trong nhà xếp hạng, mà lại Bạch Vũ càng là có mấy cái chuôi thần vương cấp vũ khí muốn bán. Một khi đem vũ khí này bán đi, như vậy hắn theo cửa hàng phía trên lấy được hồi báo, chỉ sợ đều là mấy chục ngàn linh thạch. Hắn trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo. Đại nhân, ta giới thiệu cho ngươi một cái chỗ, bảo quản vũ khí của ngươi có thể bán đi tốt giá cả tới. Hiện tại chuông, là liều mạng là Bạch Vũ tiên truyền. Sau đó hắn trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới nhất ra gọi là thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá. Nhà này bán đấu giá, có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, có thể thấy được này cuồng vọng. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ bọn người vừa mới chuẩn bị bán đấu giá trong nháy mắt, liền bị người gọi lại. Đứng lại, Bạch Vũ nghe được sau lưng có người gọi đứng lại. Hắn không cảm thấy là gọi mình đứng lại, cho nên hắn cũng không có dừng lại. Người phía sau, trong nháy mắt sắc mặt thì khó coi. Lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi lỗ tai điếc sao? Đã ngươi lỗ tai điếc, ta giúp ngươi đem hắn nạo như thế nào? Người này sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp ở chỗ này thông qua bên hông trường kiếm. Sau đó một kiếm hướng về Bạch Vũ sau lưng đâm đi qua. Bạch Vũ da thịt trong nháy mắt phát lạnh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng người này nói bát kiếm thì bát kiếm. Lúc này, kiếm của đối phương đã đến Bạch Vũ gần tới trước. Bạch Vũ hiện tại cũng không lo được ẩn tàng thực lực của mình. Thực lực của đối phương không yếu. Nếu quả thật làm cho đối phương đánh trúng, hắn chưa chắc sẽ bình yên vô sự. Trọng lực thần tác. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt bạo phát. Mà đối phương hướng về Bạch Vũ đâm tới trong nháy mắt, đã mang theo một vệt nụ cười dữ tợn. Nhưng là trong chớp nhoáng này, nụ cười của hắn trong nháy mắt đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện, thân hình của hắn vậy mà trong nháy mắt này chậm lại. Ngay tại hắn chậm lại trong nháy mắt, Bạch Vũ động, quay người, hai ngón đều xuất hiện, kẹp ở trên thân kiếm. Lập tức Bạch Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên thân kiếm bắn ra. Người này liền bị đạn đến lảo đảo lui lại hai bộ. Các hạ người nào? Bạch Vũ hiện tại đối với đối phương hơi hơi kiêng kỵ. Hắn không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, mà chính là kiêng kỵ thân phận của đối phương. Ở chỗ này, thế nhưng là quy định không cho phép bát kiếm, nhưng là đối phương gọi. Như vậy thân phận của đối phương thì không phải bình thường. Mà lúc này đây nếu như hắn chém giết đối phương, cái kia chỉ sợ, hắn hội có vô cùng phiền phức rước lấy. Hiện ở chỗ này tàng long ngọa hổ, liền xem như hắn có thẩm phán chi lực, cũng chỉ có thể đầy đủ giết một người, hai người, nhưng là càng nhiều người đâu. Cho nên Bạch Vũ nếu như không cẩn thận ký, sau cùng cũng chỉ có một kết quả, chết ở chỗ này. Người của đối phương, có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mang theo đánh lén nhất kích, lại bị Bạch Vũ cấp cản lại. Bạch Vũ hiện tại mới thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Sở thần, lúc này thượng quan Thanh mắt, đột nhiên, có một vệt kinh hãi thoáng hiện. Bạch Vũ lập tức hướng về thượng quan Thanh nhìn qua, lại nghe thượng quan Thanh giải thích nói. Cái này sở thần là sở gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tại toàn bộ sở gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều có thể xếp vào trước ba tồn tại. Sở gia Bạch Vũ biết, cũng là 6 đại gia tộc đứng đầu sở gia. Khó trách đối phương dám đối chính mình động thủ. Bạch Vũ trong lòng, âm thầm cảnh giác, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.